Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2346, Linh Khư Đại Thế Giới. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Thượng Giới, Linh Giới, Linh Khư Đại Thế Giới. Lâm Bạch khiếp sợ nhìn xem thiếu niên áo trắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ phút này, Lâm Bạch trong lòng thầm nhủ nói. Sư phụ có phải hay không liền đến từ linh giới, như vậy cự thần tộc có phải hay không cũng tại linh giới. Thiếu niên áo trắng nói ra, nguyên tổ cùng nguyên ma chính là thượng giới thiên tài một trong, Lâm Bạch ngươi có thể không nên cảm thấy nguyên ma cùng nguyên tổ liền rất lợi hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên tư của bọn hắn tại linh giới bên trong cũng vẻn vẹn chỉ có thể sắp xếp tại Trung Du mà thôi. Lâm Bạch khiếp sợ nói ra, danh xưng trên man cổ đại lục tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tuyệt thế thiên kiêu nguyên tổ cùng nguyên ma đại nhân, thế mà tại linh giới thiên tư, vẻn vẹn chỉ có thể sắp xếp tại Trung Du. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này, Lâm Bạch cảm giác thế giới quan của bản thân có chút sụp đổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy bọn hắn vì sao không ở tại linh giới, mà là muốn tới man cổ đại lục? Lâm Bạch lại tò mò hỏi. Thiếu niên áo trắng nói ra, nguyên nhân có hai, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thứ nhất tị nạn, thứ hai, tầm bảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch tò mò hỏi, chỉ giáo cho, tránh cái gì khó, tìm cái gì bảo, thiếu niên áo trắng nói ra, đây hết thảy, còn muốn từ thôn thiên tộc cùng cự thần tộc vĩnh hằng truy sát bắt đầu nói lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nghe thấy câu nói này, bất đắc dĩ hít sâu một hơi. Rốt cục vẫn là phải đối mặt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiếu niên áo trắng nói ra, có lẽ ngươi không rõ cái gì là thôn thiên tộc, cái gì là cự thần tộc, nhưng ngươi chỉ cần biết hai cái này thị tộc đã từng đều là linh giới bên trong có thể xưng chúa tể thiên địa tồn tại. Thôn thiên tộc võ hồn kỳ lạ, có thể dùng thiên địa vạn vật máu tới tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cự thần tộc máu chính là chư thiên vạn giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy thần huyết. Cự thần tộc lo lắng thôn thiên tộc sẽ ra tay với bọn họ cho nên bọn hắn ra tay trước động chiến tranh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thôn thiên tộc thảm bại, tộc nhân bị cự thần tộc liên hợp chư thiên vạn giới bên trong võ giả, liên hợp truy sát. Thời gian không ngừng, truy sát không chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiếu niên áo trắng thản nhiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này cùng nguyên ma nguyên tổ có quan hệ gì? Lâm Bạch tò mò hỏi, thiếu niên áo trắng nói ra, bởi vì nguyên tổ đại nhân, liền có được thôn phệ võ hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch giật mình, nhìn xem thiếu niên áo trắng nói ra, nguyên tổ có được thôn phệ võ hồn, không còn biện pháp, vì không liên lụy gia tộc và tông môn, nguyên ma đại nhân chủ động mang theo tỷ tỷ nguyên tổ, rời đi linh giới, đi vào man cổ đại lục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây chính là đến tị nạn, gocchuyenaudio.com. Người phải biết, một khi bị cự thần tộc phát hiện nguyên tổ có được thôn phệ võ hồn, không chỉ có nguyên tổ muốn chết, nguyên ma cũng phải chết, bọn hắn chỗ gia tộc, bọn hắn chỗ tông môn, hảo hữu của bọn hắn, thân nhân của bọn hắn, đều sẽ bởi vì nguyên tổ mà chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiếu niên áo trắng thản nhiên nói. Lâm Bạch hỏi, cái kia vì sao là man cổ đại lục, trước người mới vừa nói qua tại linh giới chung quanh, có đếm không hết tiểu thế giới, vì sao duy chỉ có là man cổ đại lục? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiếu niên áo trắng cười nói, đây chính là cái nguyên nhân thứ hai, tầm bảo, Lâm Bạch hỏi, cái gì bảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiếu niên áo trắng nói ra, một loại tàn phiến, răng rác, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe thấy lời này, Lâm Bạch như là bị ngũ lôi oanh đỉnh một dạng. Lâm Bạch nhớ kỹ, Lăng Thiên Tử đến man cổ đại lục cũng là vì tìm kiếm cái gì tàn phiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là cho tới bây giờ, Lâm Bạch từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này tàn phiến. Trước đó tại Linh Kiếm Tông thời điểm, Linh Kiếm Tông lão tổ liền từng chiếm được tàn phiến, sau đó nghe nói từ đó lĩnh ngộ vô thượng kiếm pháp khai sáng Linh Kiếm Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lăng Thiên Tử đến Linh Kiếm Tông chính là vì đạt được mảnh vỡ này. Vì đạt được tàn phiến, Lăng Thiên Tử không tiếc cùng Linh Kiếm Tông trưởng giáo định ra ước định, Lăng Thiên Tử thủ hộ Linh Kiếm Tông trăm năm, sau đó có thể mang đi tàn phiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng là bởi vì như vậy, Lâm Bạch mới có hạnh tại Linh Kiếm Tông gặp phải Lăng Thiên Tử. Lâm Bạch tò mò hỏi, cái gì tàn phiến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiếu niên áo trắng lắc đầu nói, không biết, không biết, Lâm Bạch kinh ngạc nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiếu niên áo trắng nói ra. Có rất ít người gặp qua cái này tàn phiến, không chỉ là nguyên ma cùng nguyên tổ tại cái này tàn phiến, bây giờ linh giới đếm không hết võ giả, đã tìm vô số năm. Nguyên ma nguyên tổ đang tìm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cự thần tộc cũng đang tìm, hồn thiên tộc liền xem như trong lúc chạy trốn, cũng đang tìm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch tò mò hỏi, vì cái gì nhiều như vậy đang tìm cái này tàn phiến? Cự thần tộc cùng thôn thiên tộc đều muốn tìm. Thiếu niên áo trắng nói ra, nghe nói, đây là duy nhất có thể đánh bại cự thần tộc bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch kinh ngạc nói, người nói mảnh vỡ này, có thể đối phó cự thần tộc. Thiếu niên áo trắng nói ra, không sai, cho nên thôn thiên tộc võ giả đang tìm những này tàn phiến, mà cự thần tộc cũng đang tìm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cự thần tộc lo lắng thôn thiên tộc đem những này tàn phiến thu thập hoàn tất sau đó, sẽ gây bất lợi cho chính mình, cho nên bọn hắn cũng bắt đầu tìm những này tàn phiến. Vì thế cự thần tộc hướng chư thiên vạn giới đều phát ra treo giải thưởng, chỉ cần dâng lên tàn phiến, liền có thể đạt được ngươi không tưởng tượng nổi ban thưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, linh giới võ giả, đã tìm rất nhiều năm. Thiếu niên áo trắng vừa cười vừa nói, góc chuyện audio.com. Nguyên ma cùng nguyên tổ rời đi linh giới trước đó, bọn hắn tìm tới qua một vị thôn thiên tộc tiền bối, vị tiền bối này nhiều mặt dò xét sau đó, xác định có 3 khối tàn phiến, thất lạc ở man cổ đại lục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế là nguyên ma cùng nguyên tổ liền tới đến trên man cổ đại lục. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, người nói là có 3 khối tàn phiến ở trên man cổ đại lục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiếu niên áo trắng nói ra. Không sai, 10 vạn năm trước Trung ương Thánh Quốc quốc quân đã từng tìm tới qua một khối, hiến tặng cho thượng giới võ giả đại hỉ, để vị này quốc quân cả nhà toàn bộ tiến nhập linh giới tu luyện. Đồng thời, vị này quốc quân còn để lại hậu đại tiếp tục làm trên man cổ đại lục Trung ương Thánh Quốc chi chủ, đồng thời cũng đang tìm kiếm tàn phiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trung ương Thánh Quốc sở dĩ có thể như thế nào an ổn ngồi ở trên man cổ đại lục bá chủ ngồi trên ghế, không cũng là bởi vì bọn hắn đạt được thượng giới chiếu cố sao? Thiếu niên áo trắng nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nghe nói về sau, đáy lòng thản nhiên nói. Nếu như dựa theo thiếu niên mặc áo trắng này nói, trên man cổ đại lục có 3 khối tàn phiến, 10 vạn năm trước Trung ương Thánh Quốc tìm tới một khối, nơi này sư phụ Lăng Thiên Tử mang đi một khối. Như vậy còn thừa lại một khối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là mảnh vỡ này thật là đối phó cự thần tộc bảo vật vậy ta nói cái gì cũng muốn đưa nó đem tới tay. Lâm Bạch hai mắt lập lòe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cự thần tộc vẫn luôn là đặt ở Lâm Bạch trong lòng một khối đá. Dựa theo Lăng Thiên Tử trước khi rời đi nói. Cự thần tộc sẽ ở trong vòng 10 năm tìm tới man cổ đại lục, nếu ngươi lúc kia còn không có đủ đối kháng cự thần tộc lực lượng, vậy ngươi và ngươi thân hữu liền nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 10 năm, bây giờ đã qua 6-7 năm, thời gian của ta không nhiều lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mảnh vỡ này, nhất định phải nhanh lên tìm tới. Lâm Bạch kiên định nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiếu niên áo trắng nói ra. Cũng chính bởi vì vậy, Trung ương Thánh Quốc tìm được tàn phiến, nguyên tổ thẹn quá hóa giận, không tiếc bất cứ giá nào triển khai thôn phệ võ hồn, muốn hủy diệt thế giới này. Man cổ đại lục lung lay sắp đổ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên ma không có cách nào, nhất định phải tại nguyên tổ triệt để bạo tàu trước đó, ngăn lại nàng. Nguyên ma cùng nguyên tổ đại chiến, 3 ngày sau, nguyên ma không có thắng, nguyên tổ cũng không có bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng cuối cùng, nguyên tổ không có gánh vác bị cự thần tộc cả ngày lẫn đêm truy sát ác mộng, rốt cục sụp đổ, nàng xin nguyên ma giết nàng, nếu là nguyên ma không động thủ, nàng liền muốn hủy đi trên cái thế giới này tất cả sinh linh. Nguyên ma không còn biện pháp, tại nguyên tổ mấy lần muốn hủy diệt man cổ đại lục sau đó, nguyên ma động thủ tự tay giết chị ruột của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiếu niên áo trắng trên mặt có chút đắng chát nói, Lâm Bạch sững sờ nhìn xem thiếu niên áo trắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com, thiếu niên áo trắng thu hồi bi thương cảm xúc nói ra. Nguyên Tổ chết về sau, Nguyên Ma không dám mang theo tỷ tỷ trở lại linh giới, thế là, Nguyên Ma tại thi thể của Nguyên Tổ bên cạnh ngồi 3 ngày, cuối cùng, lưu lại 2 đạo tàn hồn sau đó, một đạo tàn hồn lưu tại cửa Thanh Đồng bên trong thủ hộ thần ma ấn, một đạo tàn hồn lưu ở trong truyền thừa cung điện trông coi ma tông truyền thừa, mà hắn lựa chọn hóa đạo. Lâm Bạch khuôn mặt đắng chát phức tạp thản nhiên nói. Cự thần tộc có đáng sợ sao như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiếu niên áo trắng nói ra. Tất cả mọi người e ngại tử vong, nhưng nếu là ngươi có được thôn vệ võ hồn, lại ngươi còn bị cự thần tộc truy sát thời điểm, ngươi sẽ phát hiện nguyên lai tử vong mới là một loại giải thoát. Cự thần tộc không đáng sợ, đáng sợ chính là bọn hắn cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn cường đại đến cơ hồ khiến ngươi không cách nào phản kháng, vô luận ngươi có bao nhiêu bản sự, mạnh cỡ nào lực lượng, ở trước mặt bọn họ, đều như là một con kiến, một cước liền có thể nhẹ nhõm dẫm chết. Không chỉ là như vậy, bọn hắn giết ngươi sau đó, thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi, thê tử của ngươi, con của ngươi, tất cả cùng ngươi có liên quan người toàn bộ giết sạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây mới là đáng sợ nhất. Lâm Bạch nghe thấy những lời này, hai mắt tràn ngập lên mãnh liệt hàn quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.